Chương 751, truyền bá. Chương 751, truyền bá. Nhanh như vậy ngươi không nhiều lắm cân nhờ ở cờ một chút. Tuy Lục gia hiện tại phong quang vô hạn, thế nhưng nghe nói Lục gia hiện tại cũng là nguy cơ giấu giếm. Ai cũng biết, ma vực tương lai nhất định là cùng với Lục gia đã làm một hồi. Ma vực Bạch Mục đại tôn bị Lục gia thiếu chủ luyện chế thành nhân đan, thù này nhất định là không chết không thôi. Đợi ma vực đại quân đến nơi, ba vị thông thiên cảnh ma tôn đồng loạt ra tay, Lục gia có thể nâng lấy tỷ lệ thật sự là quá xa. Vời. Ta nhận được tin tức, ma vực ba vị ma tôn đã mang theo ma vực tinh nhuệ hướng về Tĩnh Mịch tinh vực mà đi, đã đi rồi đã nhiều ngày, chuyến đi này không biết muốn đi đều dài hơn thời gian, Lục gia có đoạn này thời gian hòa hoãn, tích lũy thực lực, nếu là Lục Thiệp ưu chủ có thể đột phá đến quy chân cảnh hậu kỳ, thậm chí đạt tới lời của thông thiên cảnh, lấy thực lực của hắn, dù cho đối mặt ba vị ma vực thông thiên cảnh, cũng có tự bảo vệ mình chi lực ra, có lẽ Lục gia cũng là đánh như vậy tính. Toán. Chỉ tiếc, lấy thân phận chúng ta địa vị, không có tư cách đi gặp Lục Thiệp ưu chủ. Mấy người khác nghe vậy, cũng đều là tiếc hận thở dài. Ngồi ở cách đó không xa Lý Hành không âm thầm suy tư, tam tài đại thế giới thiên khuyết tinh cử hành giám đan đại hội tin tức, hắn cũng chỉ là có chỗ nghe thấy, cũng không biết kỹ càng, tông môn bên trong có hay không từng phái người đi qua, hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng hiện tại xem ra, thiên khuyết tinh này Lục gia rất là bất phàm bộ dáng, lại có thể cùng đàn tông đánh đồng. Chán ở dê lẽ lại thật sự tại đan đạo trên có vô cùng cao thâm tạo nghệ, kia Lục gia thiếu chủ lại là nhân vật nào? Dựa theo suy tính, tựa hồ hẳn là quy chân cảnh trung kỳ bộ dáng. Mấy người này vậy mà nói đối phương nếu là tiến thêm một bước, lại có thể cùng thông thiên cảnh thánh tôn nghị chống lại. Đây quả thực là vớ vẩn, thông thiên cảnh nếu như được xưng là thánh tôn, đó chính là không gì sánh kịp, là này giới tối cao người tu hành. Làm sao có thể bị cái thứ nhất đại cảnh giới tu sĩ châu ngăn cản? Bất quá Lý Hành không có tự tiện mở miệng. Mấy người này tu vi thực lực cũng không yếu, hơn nữa nhân số cũng không ít, nếu thật là nói gì đó, chọc đối phương bất mãn, ngược lại gây thêm rắc rối. Thế nhưng theo mấy người nói chuyện, hắn đã nghe được rất nhiều tên linh đan, cái bạch lộ gì đan, ly vân đan, đoán thần đan, thiên la ngộ đạo đan, thiên bằng phù diêu đan, thiên yêu hóa hình đan, trong chuyện này có đại bán linh đan hắn đều chưa nghe nói qua, mà nghe nói qua linh đan, cũng có hơn phân nửa thấy đều chưa thấy qua, giới hạn tại tin đồn, bây giờ nghe đối phương khẩu khí. Tựa hồ cũng từng ở Lục gia xuất hiện qua, mà mấy người kia tựa hồ còn có người đạt được qua trong đó loại nào. Đó linh đan, điều này làm cho Lý Hành không chấn động. Lúc này rốt cục nhịn không được đứng dậy hỏi, mấy vị đạo huynh, không biết các ngươi mới vừa nói những linh đan đó, chẳng lẽ đều là thật sự sao? Một cái trong đó lưu lại một bả râu đen trung niên nho nhã nam tử nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bọn họ đã sớm phát hiện bên cạnh có người nghe lén, bất quá bọn họ nói đồ vật cũng coi như không được cái gì bí ẩn. Cho nên cũng liền không có tại ý, lúc này thấy đối phương xin hỏi, lúc này mới có chỗ phản ứng. Một cái khác mặt chữ quốc nam tử, ánh mắt hiển lộ có chút tăng thương, hiển nhiên kinh lịch không tầm thường, ngược lại là trước hết nhất mở miệng hồi đáp, tự nhiên đều là thật sự, ngươi cảm thấy chúng ta cần phải cầm chút giả tạo đồ vật ở chỗ này tự biên tự diễn sao à, mấy vị huynh đài hiểu lầm, tại hạ rất là hiếu kỳ, kia cái Lục ra gì, thậm chí có như thế nội tình, lúc trước theo như lời chư vị những linh đan đó. Tại hạ cũng chỉ là bộ phận có chỗ nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt qua, thật sự là khó có thể tin. Trước hết nhất quay đầu kia cái râu đen nho nhã trung niên nhân nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hỏi, vị đạo hữu này là Long Môn kiếm phái, lần này quý tông cửa thất huyễn trưởng lão cũng là tham dự, nghĩ đến lúc này hẳn là đã trở về tông môn, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền đến. Bất quá đây cũng không phải là bí mật gì sự tình, nói với ngươi nói cũng không sao. Lúc này nghe được mấy người đối thoại không chỉ là Long Môn kiếm phái tu sĩ, những cái kia trà lâu phía trên tu sĩ khác cũng đều đem lực chú ý tập trung đến nơi đây, nhao nhao liếc nhìn. Trước đó không lâu, tam tài đại thế giới Lục gia cử hành một lần giám đan đại hội, lần này giám đan đại hội mục đích là giám định và thưởng thức một khỏa Lục gia thiếu chủ luyện chế linh đan, này khỏa lai lịch của linh đan vô cùng bất phàm, bởi vậy, tất cả nhận được tin tức thế lực đều phái ra vô cùng có phân lượng người đi đến, chúng ta tuy nhận được tin tức, nhưng cũng không có thể mời. Đi ở đâu, cũng chỉ là ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Giám đan đại hội linh đan, cái gì linh đan lại có thể kinh động nhiều người như vậy? Tràn ở dê lẽ lại là nhất phẩm linh đan, rất nhiều người đang nghe này tu sĩ lời, trong đầu đều nhao nhao nghĩ đến. Lý Hành không cũng thu được qua giám đan đại hội tin tức, nhưng cụ thể là tin tức gì, bởi vì hắn không có đặc biệt chú ý, cho nên cũng không phải hiểu rõ vô cùng. Lúc này nghe người này vừa nói, biết này khỏa linh đan nhất định là vô cùng bất phàm. Nhất là thấy được này, nói chuyện tu sĩ ngồi cùng bàn mấy vị khác tu sĩ, trong ánh mắt để lộ ra tới kính nể vẻ sùng bái, trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Nhịn không được hỏi, không biết là cái gì linh đan bổn phái thất huyễn trưởng lao tựa hồ đạt được thiệp mời, liền lập tức khởi hành nghĩ tam tài đại thế giới mà đi, lại không lưu lại quá nhiều ngôn ngữ. Trung niên tu sĩ cười hắc hắc nói, đương nhiên không phải là cái gì phổ thông linh đan, mà là một khỏa lấy người luyện chế mà thành linh đan, lấy người luyện đan tại làm tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi linh khí. Đây không phải tu chân giới cấm kỵ sao? Như thế nào làm có người bước lên thiên hạ to lớn sơ suất làm ra bực này sự tình đến từ, còn dám muốn mời bách tinh hải tu sĩ đi giám định và thưởng thức, quả thật lẽ nào lại như vậy, lấy người luyện đan bực này có thương tích thiên hòa. Hung tàn sự tình, kia cái gì Lục gia lại vẫn dám bốn phía tuyên dương, chẳng lẽ lại không có cao nhân xuất thủ đem Lục gia giết chết? Đúng vậy à, lấy người luyện đan, nếu là bên trong luyện đan chi thuật truyền bá ra, không biết có bao nhiêu người muốn vì vậy mà thụ hại. Bản thân càng thêm tò mò là, người mặc dù là vạn vật chi linh, thế nhưng làm sao có thể đủ đem người luyện chế thành linh đan, chẳng lẽ còn muốn pha thuốc một ít cái khác linh dược hay sao? Luyện chế là người chết hay là người sống? Trong lúc nhất thời, vốn đang tính ăn tĩnh trà lâu phía trên, nhất thời đều nghị luận. Trung niên kia tu sĩ vuốt vuốt râu đen, cũng không có lập tức nói chuyện, đợi tất cả mọi người an tĩnh lại, mới chậm rãi nói, này khỏa nhân đan chính là luyện chế người sống, hơn nữa là tại cái đó người thậm chí thanh tỉnh, thậm chí toàn lực dễ rủa dưới tình huống luyện chế. Thậm chí nếu như ta báo cho chư vị, vị này bị luyện chế thành nhân đan tu sĩ, còn là một vị quy chân cảnh hậu kỳ, thậm chí kém một ít muốn đột phá đến thông thiên cảnh tu sĩ đâu. Này trà lâu phía trên trong chớp mắt chính là yên tĩnh, gần như cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lý Hành không nghe vậy lại càng là hít một hơi lãnh khí, hai mắt mở to. Quy chân cảnh, còn là một cái thần trí thanh tỉnh, toàn lực dễ rủa quy chân cảnh, hơn nữa còn là một cái quy chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong trạng thái tu sĩ, sắp đột phá thành thông thiên cảnh, người như vậy cũng có thể bị chôn sống luyện chế thành đan, làm sao có thể? Cái này là hạng người gì có thể giống như này năng lực? Cùng trung niên tu sĩ ngồi cùng bàn mấy người thấy vậy, đều là không tiếng động cười cười. Lúc trước bọn họ nghe nói tin tức này thời điểm, phản ứng không cần hiện tại những người này tốt bao nhiêu, thậm chí càng thêm kinh hãi. Đó là quy chân cảnh, thật là nhiều môn phái đỉnh cấp lực lượng, ra bên ngoài thông thiên cảnh, lực lượng cường đại nhất. Bất kỳ một cái nào tông môn có thể có mấy cái quy chân cảnh tọa chấn, cầm lấy tông môn đã có đủ độc bá nhất phương tư cách. Mà chính là một người như vậy, lại bị người sống luyện chế thành linh đan, này bất kể như thế nào cũng không thể làm cho người ta tin tưởng. Các hạ đây không phải nói chuyện giật gân à, chúng ta như thế nào không biết có chuyện như vậy, gần nhất cũng không có nghe nói có vi na hó quy chân cảnh tao ngộ thảm như vậy sự tình, nếu là thật sự có, toàn bộ bách tinh hải sợ là đều truyền khắp. Trung niên tu sĩ ha ha cười nói, xác thực, lúc này hẳn là cũng sớm đã truyền khắp, bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên cũng chính là đến hôm nay mới có tin tức truyền tới. A bất quá nếu là các vị biết Vina Ho bị luyện chế thành đan tu sĩ là ai, đoán chừng chư vị cũng sẽ không nói cái gì. Mọi người nghe vậy, nhất thời đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết người này là sao như thế nói, nhưng có tâm tư chuyển nhanh đến hay là nghĩ tới điều gì, thần sắc lại không có thay đổi gì. Đến cùng là người nào? Vị đạo hữu này hay là không muốn hờ ợp tờ giờ ân nở có tâm nhanh chóng người đã nhịn không được hỏi ra. Trung niên tu sĩ ha ha cười cười, thống khoái mà nói, ma vực, bạch mục đại tôn. A cái gì làm sao có thể tuyệt đối không thể có thể trong nháy mắt, trà lâu phía trên trong chớp mắt nhấc lên một mảnh khó có thể tin tiếng kinh hô, thậm chí rất nhiều người đều là sắc mặt biến đổi lớn, không phải là bọn họ vì bạch mục đại tôn bất bình, mà là thật sự là nghe qua rất nhiều về bạch mục đại tôn tin đồn. Biết vị này chính là ma vực dưới thông thiên đệ nhất nhân, là ma vực có khả năng nhất trở thành vị thứ tư thánh tôn quy chân cảnh. Bất luận là tu vi cảnh giới, hay là thực lực bản thân, tại tất cả quy chân cảnh tu sĩ, đều là cao cấp nhất, làm sao có thể sẽ bị người luyện chế thành đan? Nhất là căn cứ vừa rồi mấy người đối thoại suy đoán, Vina Ho Lục gia thiếu chủ bất quá là quy chân cảnh trung kỳ, đối mặt một cái chuẩn thông thiên cảnh tu sĩ, có thể bảo trụ mệnh chính là thiên đại tạo hóa nữa. Như thế nào còn có dư lực đem đối phương luyện chế thành đan? Tất cả mọi người khó có thể tin. Lý Hành không nghe vậy cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh, bạch mục đại tôn hung danh, coi như là long môn kiếm phái cũng là như sấm bên tai, biết quá tường tận, bây giờ lại chút bất chi bất giác đã bị người bắt sống, sau đó tươi sống luyện chế thành một khỏa linh đan. Đây là cái gì thủ đoạn, so với thông thiên cảnh thủ đoạn của thánh tôn khá tốt đáng sợ. Chẳng lẽ đây quả thật là vị Lục gia kia thiếu chủ làm, bằng không mà nói. Những người này vừa rồi không có khả năng đối với vị Lục gia kia thiếu chủ như thế tôn sùng, vậy mà bởi vì không thể thấy tận mắt một mặt mà ai thán. Chẳng lẽ thật có chuyện này ư? Như vậy lại có người phương nào có này năng lực, lại có thể đánh bại bạch mục đại tôn, thậm chí đưa hắn luyện chế thành linh đan, điều này thật sự là quá mức khó có thể tưởng tượng. Trung niên tu sĩ trong ánh mắt mang theo chút khinh bỉ cùng khinh thường địa đảo qua trà lâu trên người, lạnh nhạt nói, chư vị tuy tương đồng tu sĩ, nhưng giới hạn trong bản thân tu vi. Thế cho nên tầm mắt kiến thức khó tránh khỏi có chỗ hạn chế. Hơn nữa thiên tài thế giới không phải là tất cả mọi người có thể lý giải cùng tiếp nhận. Lục gia thiếu chủ mặc dù chỉ là quy chân cảnh trung kỳ tu vi, nhưng lại là đan tôn đệ tử thân truyền, tại đan đạo phía trên, Bách Tinh Hải không người có thể địch, coi như là đan tông mấy vị kia thái thượng trưởng lão, cũng thua kém rất nhiều. Đây vẫn chỉ là tại đan đạo đạt thành tựu cao, tại tu sĩ trong mắt, bản thân tu vi cảnh giới cùng chiến lược tự nhiên càng thêm trọng yếu. Vị lục thiệp vũ chủ này tu luyện đến nay bất quá 3-400 năm, hiện giờ đã là quy chân cảnh, tinh thông tứ đại thần thông, đầu tiên chính là diệt ma thần quang, tiếp theo là độ thức thần quang, còn có một loại có rất ít người gặp qua lôi pháp, cùng với một loại có đan đạo phía trên diễn biến mà đến nhiếp không bắt pháp.